Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 755, Kế Hoạch Thương Nghiệp, Huynh Đệ Ra Tay 08. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người ghé lỗ tai nói với Tô Việt. Tô Việt, chờ muội muội ngươi trưởng thành. Phỏng chừng nữ nhân đẹp nhất trong kinh thành này. Tô Việt đấm hắn một quyền. Lại nói hưu nói vượn. Ta với ngươi tuyệt giao. Hắn nói với Tô Mạt. Mạt Nhi, ngươi đi trước tìm Ngũ Điện Hạ đi. Bọn họ ở phía sau viện. Nơi đó không có nam nhân như đám nam nhân này không kiêng nể nhìn chằm chằm nàng. Tô Mạt mỉm cười. Dẫn Kim Kết cùng Lăng Nhược đi ra phía sau. Kim Kết thấy có người nhìn theo các nàng. Hùng Dữ quét ánh mắt về phía bọn họ vài cái. Chọc cho đám thiếu niên đó cười rộ lên. Tô Việt nghiêm mặt nói. Về sau ai nếu còn dám nói tiểu muội ta cái gì? Ta Tô Việt tất yếu sẽ cùng hắn tuyệt giao. Những người đó lập tức nói. Tô Việt, chúng ta cũng chưa nói nàng gì à, chỉ là rất kinh diễm thôi. Quá mến mộ, Tô Việt, ngươi nói cho chúng ta. Chấm, Tô Việt cất giọng căm hận nói. Cấm, ta cảnh cáo các ngươi. Các ngươi nếu có lỗ tai. Đều nghe qua tiểu muội ta đã từng tuyên bố, muội ấy cùng nhị điện hạ đã sớm mến mộ nhau rồi. Bệ hạ cùng cha ta cũng đồng ý, các ngươi cũng đừng ở đó mà tự rước phiền toái. Nhớ tới ánh mắt so với lưỡi dao còn bén nhọn hơn của Hoàng Phủ Cần. Vài người bọn họ vội cúi đầu, vậy để nàng ấy làm tiểu muội của chúng ta là được chứ gì? Có một muội tử như vậy, có thể lúc nào cũng nhìn thấy. Cũng không tệ lắm. Tô Việt suy một tiếng. Các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy hả? Hiện tại muội ấy tiến cung rồi. Ngự tiền nữ hành tàu. Ta đây này nhị ca của muội ấy còn không gặp được. Còn dám nhận là tiểu muội của nhóm các người. Mấy người lập tức bắt đầu nháo lên. Vậy làm sao đây? Một người nhìn thấy. Vội thấp giọng nhắc nhở. Thái tử điện hạ cùng Tô đại thiếu gia đến rồi kia. Tô Việt vội nghiêm mặt nín thở. Cùng mọi người tiến lên hành lễ. Thái tử nhẹ nâng tay. Lạnh nhạt nói. Miễn lễ. Nói xong liền dẫn theo người đi về phía sau. Tô chỉ nghe được một ít đám người Tô Việt nói chuyện. Liền hung hăng trừng mắt với hắn một cái. Nhị đệ này càng ngày càng không biết quy củ. Quy củ của Tô gia là một người có tiền đồ nhất ra ngoài làm quan. Bọn đệ đệ ở nhà quản lý gia vụ, làm hậu phương ổn định vững chắc, miễn cho làm quan nhiều. Chính kiến bất đồng, sẽ nảy sinh tình trạng chia rẽ, mà huynh đệ tranh đấu giống như sập tường. Gia tộc dễ lụi bại nhất. Đại ca như thế, Tô Việt liền không dám nói tiếp nữa. Tôn trọng trưởng bối là gia quy nghiêm khắc nhất của đại gia tộc. Phàm là gia tộc có tiếng, hoàn toàn không có ngoại lệ. Cách chương.